Chương 2075, tại quảng trường ca hát. Một hơn cầu từ đặt trước. Hôm nay Trường An thành là trời đầy mây, không có bình thường mặt trời chói chang cao y chun nở dê loa y kia cảm giác nóng rực. Cho nên hoàn cảnh chung quanh cho người cảm giác đều là lạnh siêu siêu, không có loại kia mồ hôi đầm địa cảm giác khó chịu. Chính là bởi vì là như thế này, Trường An thành hôm nay trên đường cái lại nhiều rất nhiều người, bởi vì không có lớn mặt trời, bọn hắn cũng nghĩ ra được đi dạo phố. Muốn đổi làm là ngày thường thời điểm, mặt trời độc ác đến nhường bọn hắn đơn giản không dám ra ngoài. Chỉ cần vừa ra khỏi cửa cũng cảm giác toàn thân đều nhanh muốn bị đốt bị thương, cái loại cảm giác này thật sự là quá làm cho người ta khó chịu. Mà lại vừa ra khỏi cửa không có một hồi liền bắt đầu, toàn thân cũng chảy mồ hôi, toàn thân dinh dính ngán quá không dễ chịu. Loại khí trời này bọn hắn còn không bằng chôn nở ở trong nhà cầm cây quạt quạt quạt gió, ăn chút tươi mới hoa quả tới càng tốt hơn. Ai nguyện ý chơi đùa lung tung ra ngoài bị mặt trời bạo chiếu nha, dám đen không nói còn rất dễ dàng bị cảm nắng. Một khi bị cảm nắng liền muốn uống thuốc, hay là đi bệnh viện, cái này cũng phải bỏ ra một chút tiền. Mặc dù nói bọn hắn hiện tại thu nhập càng ngày càng tốt, nhưng là ai cũng không muốn hoa những này tiền tiêu uổng phí. Số tiền này giữ lại đi mua tốt đồ vật không tốt sao, vì cái gì càng muốn vì mình cử chỉ lô mãng tính tiền đâu, cho nên khi mặt trời 10 điểm độc các thời điểm, bọn hắn cũng không nguyện ý đi ra ngoài, sẽ chỉ lựa chọn tại hôm nay loại này âm mỗi ngày tức ra dạo phố. Thậm chí là trời mưa xuống bọn hắn đều sẽ nguyện ý ra, bởi vì trời mưa lạnh siêu siêu cu nở dê rất dễ chịu. Hôm nay án nhì nàng nhóm cu nở dê ra, loại khí trời này nàng nhóm cu nở dê rất ưa thích, không cần bị bạo chiếu cảm giác thật quá tốt rồi. Nàng nhóm tại trên đa y dương bao là đã phơi đủ nhiều, cho nên lúc này không muốn lại bị phơi. Từ khi đi vào Trường An thành về sau, loại kia lớn mặt trời thời tiết nàng nhóm cu nở dê đã có kinh nghiệm, cu nở dê đi theo không ra khỏi cửa. Không phải sao? Vừa đến loại này âm mỗi ngày tức, nàng nhóm cu nở dê lập tức chuẩn bị ra cửa, mà lại mặc đặc biệt mát lạnh. Nàng cùng Dương Giác Nương riêng phần mi nhờ mặc cũng không đồng dạng, một cái mặc chính là quần đùi sau lưng, một cái mặc chính là ngắn thân kiểu váy liền áo. Hai người nhìn qua thiếu nữ cảm giác 10 phần, cu nở dê cùng cái này mùa hè không hiểu rất phối hợp. Ta thật là quá ưa thích loại khí trời này. Nếu là tiếp xuống đều là loại khí trời này liền tốt. Án Nỉ vui vẻ nói. Cậu nhĩ nương mặc chính là váy liền áo, vui vẻ tại nguyên chỗ xoay quanh vòng, phóng khoáng váy đi theo chuyển động bắt đầu, nhìn xem đẹp mắt cực kỳ. Tăng thêm nàng tóc dài màu vàng cùng mỹ diệu khuôn mặt, một màn này đơn giản tựa như là tranh bên trong đi ra tới đồng dạng. Ai nói không phải đâu, loại khí trời này đi ra ngoài không cần lau kem chống nắng. Thật rất không tệ. Agnes trọng trọng gật đầu nói. Nàng nhóm đến Trường An thành không có mấy ngày liền đã biết rõ kem chống nắng loại này đồ vật. Cu nở dê đi theo mua rất nhiều. Nhưng là mỗi lần đi ra ngoài lau kem chống nắng thời điểm, luôn cảm giác dinh dính nhớt nhớt. Mặc dù nói có thế phòng ngừa nàng nhóm biến thành đen, nhưng là loại cảm giác này cũng không được khá lắm thụ. Tốt, nhóm chúng ta nắm chặt điểm thời gian đi. Thừa dịp hiện tại mặt trời không có ra, nhóm chúng ta lại đi dạo một cái Trường An thành. Án Nhi liên tục nói. Mặc dù nói đến Trường An thành đã có mấy ngày, Trường thành cũng bị đi dạo đến không sai biệt lắm. Nhưng là Trường An thành cao y chun nở dê loa y kia cảm giác mới lạ là mỗi lần đi dạo đều sẽ nhường nàng nhóm cảm thấy kinh ngạc, cho nên Trường An thành là đi dạo không án. Nói cũng đúng. Hiện tại mặc dù là trời đầy mây, nhưng là ai biết rõ chờ một cái xe có hay không có lớn mặt trời đâu ạ. Nè nặng nề gật đầu nói. Trước mấy ngày liền có một lần là như thế này, rõ ràng buổi sáng vẫn là lớn trời đầy mây, đang chuẩn bị chơi thời điểm, đột nhiên lớn mặt trời lại ra. Vừa mới đi ra ngoài chưa được hai bước, liền bị lớn mặt trời cho phơi đến lại đi về nhà ngây ngô, thật sự là quá nóng. Đạp đạp đạp. Hai người cùng một chỗ dọc theo khu vư cờ mơ y đường đi tới, sau đó trở lại mới quảng trường chỗ. Sau đó bọn hắn phát hiện mới quảng trường có rất nhiều người, khả năng bởi vì là trời đầy mây quan hệ đi, cho nên người đặc biệt hơn nhiều. Nếu như đổi lại bình thường đều là lớn mặt trời thời điểm, mới quảng trường thế nhưng là không có mấy người. Bởi vì mới quảng trường 10 điểm rộng lớn không có cái gì che chắn vật, nếu như đợi tại mới quảng trường, thế nhưng là trực tiếp bị mặt trời bạo chiếu. Án Ni mau nhìn, nơi này thật nhiều người a, xem ra không có mặt trời, tất cả mọi người đi theo ra chơi. Annette nói, Dương Giác Nương màu nâu con ngươi một mực bị trên quảng trường muôn hình muôn vẻ người hấp dẫn đi qua. Trên quảng trường có lưu sùng vật, có bày quầy bán hàng, cũng có một chút tại hạ kỳ, trò chuyện ngày đều có. Đúng thế, nhìn xem thật náo nhiệt đâu, cùng nhóm chúng ta tỏ dầu là thú nhân đế quốc có thể không đồng dạng. Án Nghị gật đầu nói, cậu nhĩ nương cũng cảm thấy rất thần kỳ, một màn này trước đó tại tỏ dầu là thú nhân đế quốc là không thể nào xuất hiện. Mà lại rất nhiều người giải trí phương thức nàng nhóm cũng xem không hiểu, tỉ như nhảy dây, chơi cờ tướng hay là biểu diễn một chút tạp kỹ loại hình. Những này đều để nàng nhóm nhìn mà than thở, cảm thấy dạng này quá thần kỳ đi, đều là lần thứ nhất thấy qua đồ vật. Không nghĩ tới Trường An Thành sẽ có thần kỳ như vậy đồ vật, quả nhiên là trong sách nói kỳ tích chi thành A, rất nhiều đồ vật đều có thể nói là kỳ tích. Không phải vậy bình thường giải thích QNZ không có biện pháp giải thích thông A, cũng chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Nếu không nhóm chúng ta ở chỗ này, Khanet đột nhiên mở miệng nói. Dương Giác Nương nghĩ đến chung quanh nơi này đều là người, mọi người cũng đều tại làm lấy riêng phần mi nhờ sự tình, nhìn xem 10 điểm náo nhiệt còn có thú. Đã tất cả mọi người có riêng phần mi nhờ sự tình làm, mà lại bọn hắn QNZ không bị hạn chế. Như vậy tự mình ca hát có phải hay không cũng có thể đâu, ca hát ở chỗ này ca hát sao, ngươi là nghiêm túc cạn nỉ hoài nghi tự mình có nghe lầm hay không. Cậu nhĩ nương mặc dù nói là lá gan thật lớn một người, nhưng là tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, hơn nữa còn có nhiều người như vậy tại, ở chỗ này ca hát thật sự là có chu tờ thẹn thùng. Đương nhiên rồi, vì cái gì không thể ở chỗ này ca hát, Agnes vừa cười vừa nói. Dương Giác Nương là gan QNZ càng lúc càng lớn, tăng thêm bây giờ thấy tình cảnh như vậy, cảm thấy mình ở chỗ này ca hát QNZ không có gì không tốt, QNZ sẽ không có vẻ không hợp nhau. Nói cũng đúng, nhóm chúng ta ngay ở chỗ này ca hát đi. Án Nhi mỉm cười gật đầu, bắt đầu lý giải Dương Giác Nương. Vậy ngươi trước hát, sau đó ta đi theo ngươi hát, dạng này ta khả năng hát tốt. Annette nói. Dương Giác Nương mỗi lần đều là dạng này, đều là muốn cậu nhĩ nương mở miệng trước, dạng này chính mình mới có thế cùng trên tiết tấu. Tốt, vậy liền ta trước hát, sau đó ngươi lại cùng lên đến. Án Nghị gật đầu nói. Cậu nhĩ nương gảy một cái tóc dài màu vàng, bắt đầu đứng thẳng người, điều chỉnh một cái trên người váy. Nàng háng giọng một cái, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, trên mặt lấy mỉm cười chuẩn bị mở tiếng nói ca hát. Chói trang là kim sắc, đích đờ ơ y đích đấy, nước biển là lam sắc, đích đờ ơ y đích đấy. Án Nỉ nhắm con mắt màu vàng, khoe miệng duy dương tại thỏa thích ca hát, hưởng thụ lấy giờ khắc này thuộc về mình thời gian. Thật là dễ nghe. Agnes vô luận tính kỷ lần vẫn cảm thấy rất êm tai. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 9.